Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, ném cho lão cha. Dù cho mập mạp rất xem trọng Đai Ly, nguyện ý vì hắn làm đảm bảo, nhưng liền giữa hai người bình thản quan hệ, Ngô Đại Đương gia cũng sẽ không đồng ý hắn làm như vậy. Dù sao cũng là thương nhân gia tộc, phong hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp thời điểm. Hết thảy cùng giao tình có liên quan sự vật, liền có thể dễ dàng vứt bỏ. Đừng nói Đai Ly cùng bọn hắn không quen, chính là bạn cũ lâu năm. Một khi tổn hại lợi ích, trở mặt không quen biết đều là bình thường thao tác. Căn cứ vào cái này mấy giờ, Đai Ly trầm ngâm một lát, sau đó nửa chặn nửa che tiết lộ một điểm tin tức. Ngươi nói cái gì? Mana đế quốc ý đồ đối với vương quốc phát động chiến tranh. Ngươi không có nói đùa sao? Nghe được Đai Ly kể ra, tiểu mập mạp giật mình đến thịt mỡ cuồn cuộn rung động. Nếu như không phải có sức hút trái đất trói buộc hắn, khả năng đều muốn bị dọa đến nhảy dựng lên. Đối với Ngô Khuê khiếp sợ như vậy biểu hiện, Đai Ly trong lòng rất là hài lòng. Nếu như gia hỏa này sau khi nghe không có cái gì phản ứng, cái kia mới khiến cho để cho người ta uể oải. Đương nhiên, liên quan tới điểm ấy, ta thế nhưng là nắm giữ rất nhiều tin tức. Làm vũ hồn vương quốc một phần tử, ta vừa mới nhận được tin tức, liền lập tức tốc độ cao nhất chạy đến vương thành. Bất quá đến nơi này, phát hiện không có người dẫn tiến, ta không cách nào đem kỹ càng tình báo nói cho cao tầng người quyết định. Bởi vì tình huống vô cùng khẩn cấp, cho nên lúc này mới tới nơi này xin giúp đỡ. Lấy cực kỳ giọng khẳng định, lần nữa trọng thân mình tới nguyên do. Đai Ly nhìn chằm chằm tiểu mập mạp híp thành khe hở ánh mắt, thần thái vô cùng nghiêm túc, làm thương đời thứ hai. Khỏi cần phải nói, tiểu mập mạp nhìn người ánh mắt vẫn rất tốt. Từ Đai Ly ngữ khí cùng vẻ mặt, hắn có thể dễ dàng xác định những lời này chân thực tính. Bất quá chính vì vậy, hắn mới có thể càng thêm xoắn suýt. Nếu như chỉ là Đai Ly cá nhân tìm kiếm viện trợ, chỉ cần không phải làm cho người rất khó xử, nhỏ như vậy mập mạp chính mình cũng có thể làm chủ. Nhưng là tình huống hiện tại, là dính đến quốc gia phương diện đại sự, không cách nào nhanh chóng quyết đoán, như thế nào xử lý liền cần càng nhiều suy nghĩ thời gian. Khó xử tiểu mập mạp một hồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Đai Ly, một hồi cúi đầu đem ánh mắt vùi sâu vào bóng ma bên trong. Thái độ đung đưa không ngừng, cái phản ứng này rõ ràng là không quyết định chắc chắn được. Thầm nghĩ muốn cự tuyệt lại sợ hỏng việc, bất quá đã không có quả quyết cho thấy thái độ, như vậy sự tình liền còn có chỗ thương lượng. Vì thuyết phục tiểu mập mạp quyết định, Đai Ly mở miệng lần nữa. Lần này thế nhưng là vũ hồn vương quốc một lần kiếp nạn. Xử lý không tốt lời nói, các ngươi những thứ này ỷ vào quốc cường dân đừng dùng cái này phát tài thương nhân, đến lúc đó có thể không chiếm được quả ngon để ăn. Nếu như vũ hồn vương quốc lọt vào trọng thương, thậm chí trực tiếp bị diệt quốc, như vậy các ngươi lão Ngô nhà, bây giờ có đây hết thảy, đều sẽ biến thành đế quốc vật sở hữu. Nghe được nơi này, tiểu mập mạp sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Đai Ly nói tới đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là vẫn thiếu khuyết một điểm nhúng tay loại đại sự này bên trong khí phách. Tiếp tục xoắn suýt một hồi, tiểu mập mạp tựa hồ quyết định cái gì, trên mặt con buôn chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Loại sự tình này vẫn là đến làm cho cha ta tới bắt chủ ý. Cần phải đại sự hỏi đến gia chủ, kia là rất bình thường tình huống, ta có thể đợi các loại, không thiếu điểm ấy thời gian. Gặp Đai Ly tốt như vậy nói chuyện, tiểu mập mạp cũng thở dài một hơi, sau đó xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi. Sáng hôm nay cái này rất ngắn một đoạn thời gian, Ngô Khuê kinh nghiệm đủ loại ngoài ý muốn cùng kinh hãi. tâm tình vẫn luôn như xe cáp treo, không cách nào yên lặng. Hiện tại thật vất vả tạm định ra đến, cô đơn cùng uất ức cảm giác cũng là dâng lên trong lòng. Chính mình như thế cái ngồi ăn rồi chờ chết thiếu gia nhà giàu, còn đang vì đột phá cao giai mà phấn đấu, so với mình còn nhỏ đai ly, lại đã sớm leo lên thế giới sân khấu. Hai đem so sánh phía dưới, chẳng phải là ra vẻ mình rất không dùng, chính là không nguyện ý nhìn hắn một người phong thái trác tuyệt, mà chính mình chỉ có thể len lén ở sau lưng hâm mộ ghen ghét. Hắn mới không có trực tiếp từ chối điều thỉnh cầu này. Không phải vậy loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn khẳng định không muốn để cho mình cùng gia tộc liên lụy vào. Có một chút Đai Ly nói cũng không chính xác. Nếu quả như thật phát động chiến tranh, những cái kia tham chính quan lại gia tộc, hưởng thụ quốc gia tài nguyên ủng hộ hồn sư gia tộc, cái kia xác thực không có cái gì đường lui. Nhưng là làm một giới thương nhân, Ngô gia vẫn là không có tất yếu làm được tình trạng này. Cùng quốc gia cùng tồn vong loại sự tình này, không phải hám lợi người sẽ đi làm. Mà Na đế quốc dù cho thật cùng vương quốc khai chiến, một khi thế cục không ổn, trước hết nhất chạy trốn, chỉ sợ sẽ là vương thành những người có tiền này. Nhân loại quốc gia trong lúc đó cũng không có chủng tộc ngăn cách. Những người có tiền này dù cho chạy trốn tới Thánh Kiếm Vương quốc hoặc là lên giáo quốc đều sẽ nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, có tiến có thôi nắm chắc, tiểu mập mạp cũng không có trước đó lo lắng. Bất quá đây hết thảy hắn đều không có nói với Đai Ly, y nguyên giữ yên lặng đối lập biểu lộ, không tiếng động chờ lấy gia chủ đến. Uống vào cùng nước trà tương tự đồ uống, ăn mỹ vị bánh ngọt ăn nhẹ. Đến lúc này Đai Ly trong lòng cũng không có cái gì lo lắng, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Ngay tại hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, chiêu đãi phẩm đều đổi mấy nhóm đằng sau, vội vàng chạy tới cái kia đạo mượt mà thân ảnh, cuối cùng để cho người ta lên tinh thần. Ha ha, Khuê Nhi nhưng có chiêu đãi tốt Đai Ly tiểu huynh đệ. Như vậy thiên tài đi vào ta Ngô gia làm khách, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Người chưa tới, khách sau xã giao đối đáp, liền từ thật xa chỗ truyền đến Đai Ly hai người trong tay. Nhìn xem lão cha không biết tình huống một trận nịnh nọt, tiểu mập mạp muốn nói lại thôi một lát, sau đó vẫn là không có nhả rãnh đi ra. Đợi lát nữa ngươi biết Đai Ly ý đồ đến, biết việc này có bao nhiêu phiền phức, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục như vậy bật cười. Thấp giọng nói ra lời nói này, tiểu mập mạp trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Dù sao mình một người bị đủ loại kinh hãi, tổng không phải cái gì thư thái sự tình. Hiện tại hố lão cha một thanh, không hiểu tâm tình phi thường vui vẻ. Không có phát giác chính mình béo nhi tử ác thú vị. Lão Ngô lấy cùng hắn thân hình hoàn toàn không hợp tốc độ, mấy bước đi vào Đai Ly trước mặt, bất ngờ không đề phòng, Đai Ly bị lão Ngô bắt lại tay phải, sau đó tiếp thụ lấy nhiệt tình ân cần thăm hỏi, bị đại mập mạp dao động không ngừng lắc lư hắn, liền như là lắc lư thuyền nhỏ, lộ ra quả thực bất đắc dĩ. Nhìn xem một màn này buồn cười tràng diện, tiểu mập mạp kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, muốn cười nhưng lại không dám cười đi ra. Ân gần thăm hỏi kéo dài một lát, thẳng đến Đai Ly hơi không kiên nhẫn, khóe mắt cũng bắt đầu co quắp lúc, lão Ngô tựa hồ mới lấy lại tinh thần buông tay ra. Mặt béo cười trở thành tròn trịa một đoàn, khụ khụ. Ngô gia chủ không hổ là vương thành đại gia tộc chi chủ, đối xử mọi người ôn hòa mà nhiệt tình, bất quá chỉ là có chút quá khách khí, khách khí đến ta cái này đều có điểm không chịu nổi. Nghe được Đai Ly xen lẫn phàn nàn ân cần thăm hỏi, đại mập mạp làm bộ không có nghe thấy, vẫn là cười tủm tỉm biểu lộ, không có cái gì dị dạng phản ứng. Ha ha, ta đây là quá thưởng thức tiểu huynh đệ ngươi, lúc này mới có chút khống chế không nổi chính mình. Xin ngươi đừng trách móc. Lão Ngô loại này buồn nôn lời nói, Đai Ly là hoàn toàn không tin. Không chỉ có không tin, hắn còn đặc biệt ghét bỏ cái này có thể để cho người ta hiểu lầm dối trá lý do. Theo bản năng hướng bên cạnh nhường, thẳng đến thoát ly lão Ngô phú thương khí chàng, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Đai Ly sửa sang lại biểu lộ, để lão Ngô biết tiếp xuống nói chuyện có thể có chút nghiêm túc. Khiến cho hắn thu hồi dối trá nhiệt tình. Nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, nhân tình lão Ngô tự nhiên cũng không lại làm ra vẻ. Thể hiện ra một cái hợp cách gia chủ tư thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.